Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, chương 706, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vù vù, hắn dẫm lên kiếm gãy, giống như dẫm lên ván lướt sóng đồng dạng ở Mạc Thiên U toàn thân đổi tới đổi lui. Mạc Thiên U ở dung nham bên trong bộ pháp giống như là một cái lão ô quy ở trên mặt đất bò. Chậm rãi, mà Tần Phong lại giống như chuồn chuồn hí nước đồng dạng nhẹ nhõm. Giữa hai bên hình thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Tiểu tử, ngươi không nên quá đắc ý quên hình rồi. Cẩn thận bản hoàng tử diệt ngươi. Mạc Thiên U trên mặt lúc xanh lúc đỏ, có chút không nhịn được. Hắn nguyên bản là dự định tính toán Tần Phong, đối Tần Phong trên người bảo bối lên rồi tham niệm, cuối cùng không chỉ không có thành công, ngược lại là đem chính mình pháp khí cho mất đi. Cái này cũng không chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a. Diệt rồi ta, tốt lớn khẩu khí a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi bây giờ làm sao có dũng khí nói ra những lời này. Tần Phong sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, âm thanh cũng biến thành nặng nề chịu sát ý. Tần Phong kiếm gãy nhẹ nhàng quét qua, dung nham bị đập đánh, dung nham bọt nước đem Mạc Thiên U bọn người nuốt hết. Suy suy, kinh khủng sóng nhiệt thiêu đốt ở Thái Cổ Thần Sơn một đoàn người vòng bảo hộ trên. Mạc Thiên U sắc mặt đột biến, cuống quýt thôi động chính mình bổn nguyên chi lực. Duy trì ngọn lửa kia cái lồng không phá nát. Lúc này Mạc Thiên U Phương mới ý thức tới Tần Phong là đang phi hành cùng hắn nói chuyện. Đáng chết, hắn làm sao lại phi hành? Đừng nói là hắn còn có tu vi. Mạc Thiên U trong lòng gào thét, có chút khó có thể tin. Thái Cổ Thần Sơn những người kia đều như rớt vào hầm băng. Bọn họ rất rõ ràng ở dung nham sông bên trong, một cái có tu vi tu sĩ cùng không có tu vi tu sĩ ở giữa chênh lệch đến cùng có bao nhiêu lớn. Tần Phong có thể ngự kiếm mà bay, hiển nhiên là có một chút đặc thù pháp lực tồn tại, có thể không nhìn nơi này giam cầm. Vừa nghĩ tới Tần Phong có thể tránh thoát cao giai thần tôn Sở Thiết đưa pháp lực giam cầm, Thái Cổ Thần Sơn một đoàn người liền đều lòng bàn chân sinh mát. Ngươi làm sao làm được? Lần này, Mạc Thiên U vậy không dám tùy ý làm càn rồi. Nói chuyện vậy, cẩn thận rồi rất nhiều. Vạn nhất Tần Phong thật có thể vận dụng pháp lực, nghĩ muốn giết cái kia thế nhưng là rất đơn giản. Tần Phong cười lạnh, cũng không giải thích. Hắn đương nhiên không thể vận dụng pháp lực rồi. Đây hết thảy đều là kiếm gãy cố ý hành động. Vì cái gì chính là muốn uy hiếp Thái Cổ Thần Sơn những này người. Lấy kiếm gãy năng lực, nghĩ muốn huyền không cũng không khó. Bất quá kiếm gãy cũng không định để Tần Phong chiến đấu ý tứ. Chỉ là chở Tần Phong tăng tốc rồi tốc độ. Hôm nay tính ta không may. Bất quá kia đồ vật ngươi mang không đi, cuối cùng ngươi hết thảy cũng sẽ là ta. Mạc Thiên U cắn răng, quát lạnh một tiếng. Việc đã đến nước này, ở chỗ này hắn đã không làm gì được rồi Tần Phong rồi. Chỉ có thể nhận thua rồi, nhưng là hắn cũng không bỏ qua. Hắn tin tưởng mình đến rồi trên bờ về sau, sẽ có biện pháp hàng phục Tần Phong. Tùy thời phụng bồi, hy vọng ngươi chờ một lúc có thể cầm ra càng nhiều bảo bối. Nếu không cũng không đáng giá ta ra tay. Tần Phong mỉm cười nói. Đồng thời còn dương lên trong tay chén bể. Mạc Thiên U tức giận đến sù lông, cơ hồ liền muốn khống chế không nổi chính mình tính tình. Tiểu tử này cũng quá làm giận rồi a. Thế mà còn dự định để hắn lấy ra càng nhiều bảo bối đưa qua. Nào có dạng này hố người. Thái Cổ Thần Sơn những người kia đều câm như hến, không dám phát ra tiếng, yên lặng đi theo Mạc Thiên U sau lưng. Bọn họ biết rõ, hoàng tử của bọn họ thật sinh khí rồi. Bất quá đến cuối cùng, Mạc Thiên U cũng không có thật đi lên cùng Tần Phong đánh nhau. Có thể phá vỡ cái thiên oản phòng ngự đồng thời trực tiếp đem cái thiên oản cho thu đi thủ đoạn. để Mạc Thiên U nhìn không thấu. Hắn không dám ở không có tu vi thời điểm tự tiện động thủ. Tần Phong đáp lấy kiếm gãy, nhanh như chớp liền vượt qua rồi đám người, trong nháy mắt liền đến rồi Bỉ Ngạn. Sau lưng kia chút thần tôn nhóm chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Phong lên bờ. Hâm mộ nghiến răng, Tần Phong ở đem Thái Thanh Thánh cảnh người đưa lên bờ sau, cũng không có bạc đãi minh hữu của mình, mang theo kiếm gãy thay đổi phương hướng, lại đem đệ tử bọn người dẫn dắt đến bên bờ, dẫn tới chủng tộc khác hâm mộ. Có thể có Tần Phong đồng minh như vậy, thật đúng là một chuyện may lớn a. Ai, lần này đa tạ Tần huynh rồi. Đệ tử lắc đầu cười khổ, hướng phía Tần Phong ôm quyền một vái, trịnh trọng cảm ơn. Đệ tử trong lòng thầm nói Tần Phong thật đúng là không đi đường thường. Người khác đều khổ cáp cáp ở trong sông đi qua, chỉ có Tần Phong cùng không có chuyện người đồng dạng. Toàn bộ thần giới, tuổi trẻ một hệ vậy tìm không thấy dạng này người rồi. Đệ tử trong lòng đồng thời còn dâng lên rồi nồng đậm kiêng kỵ. Tần Phong có thể ở dưới loại tình huống này đem cái thiên oản giam cầm cho sông phá, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Đệ tử tự hỏi, dù là hắn hiện tại tu vi đạt tới cấp 5 thần tôn, chiến lực ở hoàng tử danh sách đều là nhất lưu cấp độ, cũng làm không được. Viêm thần tộc kia cái lão giả mặt đỏ thâm ý sâu sắc nhìn lướt qua Tần Phong, đem cái này khiêng lấy kiếm gãy tu sĩ cho yên lặng ghi tạc rồi trong lòng. Đánh lên rồi, kinh địch, nhãn hiệu. Kim ma tộc ma hâm con mắt híp, ánh mắt lấp lóe, không biết rõ trong lòng đến cùng là đang nghĩ cái gì. Ở Tần Phong lên bờ sau ước chừng thời gian một nén nhang, lục tục những người khác vậy đổ bộ rồi đi lên, trừ rồi Tần Phong một đoàn người bên ngoài, tất cả đội ngũ đều tổn thất rồi một số nhân mã. Dù là viêm thần tộc loại này viêm thần huyết mạch cũng bị bỏng rồi 2-3 vị thần tôn tu sĩ. Phượng hoàng nhất tộc cùng thông thiên viên tộc người cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều có tổn thương. Xui xẻo nhất vẫn là băng thần tộc các loại chủng tộc. Bọn họ tu băng thuộc tính chi lực, cùng viêm thần tộc chi lực vừa vặn tương phản, thuộc tính tương khắc phía dưới, bị thiệt lớn, xuống sông, rồi gần 20 vị thần tôn, lên bờ chỉ có 10 người trái phải, tổn thất rồi một nửa thần tôn. Chủng tộc khác vậy yên lặng vì băng thần tộc mặc niệm. Tần Phong xuyên qua hang ngầm nói, nhìn thấy rồi một mảnh tu kiến ở ngọn núi bên trong dưới mặt đất quảng trường. Dưới mặt đất quảng trường phi thường khoáng đạt, mà lại hiện ra hình vuông, phía trên có cùng màu đen đường cong, tạo thành rồi từng cái một ô nhỏ tử. Nếu là giờ phút này có người đứng ở dưới mặt đất quảng trường ngay phía trên cúi nhìn, tất nhiên sẽ phát hiện mảnh này dưới mặt đất quảng trường cực giống rồi một cái bàn cờ vô cùng to lớn, kia như bàn cờ đồng dạng dưới mặt đất trên quảng trường. Có một tôn lại một tôn tượng binh mã, có tượng binh mã là dùng màu đen núi đá tạo hình, có thì là toàn thân đỏ thẫm, ở chờ đợi hai đầu, là hai tòa to lớn như núi điêu khắc không có đầu lâu, dạng như vậy chính tại duỗi ra cánh tay, cực giống rồi hai cái chấp tử người. Đây là địa phương nào? Không phải nói nơi này có viêm thần chi mộ à? Vì sao đi rồi xa như vậy, còn không có nhìn thấy thần mộ? Có thần tôn nhìn lấy kia to lớn dưới mặt đất quảng trường, có chút nổi giận, bọn họ ở dung nham sông bên trong có thể nói là dày vò không nhẹ. Ai ngờ rằng vượt qua dung nham sông cũng không có viêm thần chi mộ cùng viêm thần truyền thừa, có chỉ là một cái bàn cờ to lớn. Bọn họ có thể hay không chính là năm đó chấp cờ người? Các ngươi có phát hiện hay không nơi này giống như là một cái tàn cục? Có thần tôn kinh nghi, có chút không xác định hỏi nói. Tần Phong ánh mắt sáng lên, cũng nhìn hướng kia hai cái to lớn điêu khắc. Kia hai cái to lớn điêu khắc một cái toàn thân đen kịt, trên người bị tỏa ra ma khí chiến giáp bao trùm, Vô tận năm tháng trôi qua, ma khí vẫn như cũ, giống như là lang yên đồng dạng hừng hực không tắt. Mà ở kia ma chi điêu khắc đối diện, mặt khác một vị chấp cờ người điêu khắc thì là người mặc hỏa diễm áo giáp. Kinh khủng nhiệt độ để chung quanh ngọn núi đều bị đốt xuyên một cái động lớn. Một cái hỏa thuộc tính chi lực, một cái là ma tu. Hẳn là cái này là năm đó ma tộc Chí Tôn cùng viêm thần tộc vị kia ánh mắt a. Tần Phong khẽ, phảng phất là chụp bắt được rồi tin tức gì đồng dạng. Những người khác nghe vậy, đều tinh thần chấn động, nghĩ đến rồi rất nhiều. Âm âm, mọi người ở đây nghĩ kế sách thời điểm. Mảnh này bàn cờ quảng trường bỗng nhiên phát ra một hồi nổ vang cùng rung động. Bàn cờ trên quảng trường kia chút màu đen cùng phương cách phát ra hào quang sáng chói. Những ánh sáng kia thăng vào bầu trời, cuối cùng lại như là mưa xuống đồng dạng rơi vào toàn bộ bàn cờ trên quảng trường. Giống như là bên dưới lên rồi màu đen cùng mưa, ánh sáng mưa rửa sạch bên dưới. Nguyên bản đứng im bất động tượng binh mã phát ra rồi một hồi run rẩy. Tượng binh mã khôi giáp trên cho bụi cùng miếng đất đều rơi xuống. Tượng binh mã hai mắt bắn ra từng sợi tinh mang, giống như là khôi phục rồi đồng dạng. Giết, tang thương ý chí quanh quẩn ở bàn cờ trên quảng trường. Để thân bàn cờ quảng trường tất cả mọi người bị mang về đến rồi viễn cổ thời không bên trong. Mà chung quanh tượng binh mã cũng không lại là tượng binh mã, mà là chân chính trên chiến trường chém giết binh sĩ. Giống, cuồng hống cùng gào thét quanh quẩn ở hồng hoang khí tức ở giữa. Tần Phong nâng đầu lên, nhìn thấy bọn họ đỉnh đầu có một tôn thân hình to lớn viêm thần. Bọn họ đang đứng ở viêm thần dưới thân, giống như là người khổng lồ cùng con kiến ở giữa khác biệt. Kia ánh mắt cũng không đối bọn họ phát động công kích, mà là chăm chú nhìn chằm chằm đối diện. Ở Tần Phong đối diện với của bọn hắn, viêm thần tộc, băng thần tộc, bọn người tụ tập chung một chỗ, đứng ở một tôn ma thần dưới thân. Kia ma thần trên người ma khí cuồn cuộn ngất trời, để mờ nhạt màu trời xanh đều ảm đạm xuống, phảng phất nhận rồi ăn mòn. Chẳng lẽ lại bị túm vào đến viễn cổ thời không ở giữa? Tần Phong kinh nghi, có chút minh ngộ. Tần Phong bên thân là đế tử, nguyên tôn bọn người, liền thái cổ thần sơn một đoàn người đều ở hắn bên thân. Tần Phong phỏng đoán, khả năng này là căn cứ trận doanh khác biệt phân phối. Thái cổ thần sơn, thái thanh thánh cảnh, thiên đình nhóm thế lực đều đến từ xích kim thần giới. Cùng thượng cổ viêm thần một phe cánh, ma vô tâm, cuối cùng một cục, chúng ta phân ra cái thắng thua a. Thượng cổ viêm thần mở miệng nói, toàn thân biển lửa phô thiên cái địa, khặc khặc, cứ như vậy khẩn cấp đi chết. Chỉ bằng ngươi chờ điểm ấy thủ hạ, thế nhưng là không đủ ta bao gồm thiên vạn giới giết. Kia toàn thân bị ma khí bao phủ kinh khủng, bóng người phát ra âm thanh, như cuồn cuộn ma lôi nổ vang, ma thần âm thanh mang theo cuồng ngạo cùng không bị trói buộc. Tựa hồ căn bản là chưa từng đem xích kim thần giới sinh linh đặt ở trong mắt. Ha ha, đến cùng ai thắng ai gánh vác, muốn chiến qua mới biết rõ. Thượng cổ viêm thần cười một tiếng, cũng không sinh khí. Đã nhưng ngươi trở thành tâm muốn chết, vậy liền tiếp nhận chư thiên vạn giới lửa giận a. Chư thiên vạn giới sinh linh, tiêu diệt bọn này xích kim thần giới sâu kiến. Kia ma khí cuồn cuộn ngất trời ma ảnh xâm nhiên cười một tiếng. Sau lưng thiên quân vạn mã lao nhanh, hướng xích kim thần giới sinh linh đánh tới. Bỗng nhiên, Tần Phong chờ một đám xích kim thần giới sinh linh trong lòng không tự chủ được sinh ra sát ý, tựa hồ chỉ có đe chư thiên vạn giới sinh linh cho chém giết, bọn họ mới có thể sống sót đồng dạng. Đứng ở Tần Phong cái góc độ này, có thể nhìn thấy ma hâm, lão giả mặt đỏ bọn họ đều sinh ra ngang ngược cảm xúc. Đối bọn họ vậy sinh ra rồi sát niệm, đây là thượng cổ thiên ma cùng thượng cổ viêm thần quyết chiến địa phương. bọn họ lưu lại rồi càn khôn bàn cờ, lưu cho hậu thế tu sĩ, muốn có được thượng cổ viêm thần hoặc là thượng cổ ma thần truyền thừa. Nhất định phải thay thượng cổ viêm thần cùng thượng cổ thiên ma hoàn thành nguyện vọng. Viêm thần, tộc vị kia lão giả mặt đỏ nói, âm thanh mang theo ngưng trọng, nói như vậy, chẳng phải là muốn chúng ta tự giết lẫn nhau. Có thần tôn sắc mặt thảm đạm, có chỗ minh ngộ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN